Xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiền hiệp dài kỳ Gia Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube để ghi danh và nhận được thông báo về những video mới nhất trên kênh. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ có thể nói, tang vụ bên trong quá lâu, ngày nay mới rơi ra. Điều này thật sự là một loại bi thương. Chiến tử trên con đường này còn chưa tính, mà còn bị nhốt muôn đời trong đó. Từ xưa tới nay mới nhìn thấy là ánh mặt trời. Không lâu trước đó, vì sao có tiếng vang của lôi kiếp, mà uy lực của nó thật lớn, phá vỡ con đường này đây? Vị chuẩn đế thứ hai trao mày, chí tôn cổ đại đã chết, vì sao còn có thể độ kiếp, dẫn phát đến biến cố bực này, là muốn trợ giúp thế nhân mở ra tiền lộ hay sao? Đồng thời mọi người cũng thực mong chờ, hy vọng có thể tìm được binh khí đại đế. Cho dù là mảnh nhỏ binh khí của thiên tôn còn lại cũng tốt lắm, tất nhiên cũng coi như một loại tiền táng. Rất nhanh sau đó, hết thảy đều có đáp án. Pháp tắc ở nơi này đan vào, trời sụp đất nứt, gần như sắp lan rộng đến cả viên cổ tinh, dường như muốn kéo thẳng ra vũ trụ mênh mông. Cô lực lượng này rất bàng bạc, là nhân vật cấp đại đế đang hóa đạo. Mỗi một giọt máu của tàn thi rơi xuống kia đều phát sáng, ngay cả xương cốt đều bùng cháy lên, thì càng đừng nói là máu thịt, tất cả đều quay về trong đạo tắc vũ trụ. Nửa thân thể hóa đạo, vì vậy dẫn phát lôi kiếp cũng không phải thiên phạt hay là gì, là sau khi thi thể của cấp số cường giả này bại lộ đã giao hòa với pháp tắc của thế giới này mà sinh ra phản ứng tự nhiên như vậy. Có lẽ đây là tâm nguyện của chí tôn cổ đại trước khi chết, muốn bụi về bụi, đất về đất. Ở thế giới sinh ra hắn, nuôi dưỡng hắn. Vì vậy sau khi trở về, liền theo đó hóa đạo. Âm một tiếng, lực lượng hóa đạo cũng không biết vì sao toàn bộ thù điểm, vẫn không có hủy diệt vùng đất hoang dã, không có nhằm vào chư thánh, sớm đã sắc mặt trắng bệch, cũng không nhằm về phía tinh hà vực ngoại, mà là trực tiếp thu liễm vào bên trong tàn thi. Cuối cùng, bạo phát ra một đạo tiền hỏa hừng hực, tàn thi trở thành bụi bặm, mưa ánh sáng bay múa, giống như một cánh thành tiên. Nơi này chỉ còn lại có tro tàn, không thêm máu thịt thi thể, tất cả đều biến mất. Thật đáng buồn, đại đế cả đời vô địch, có 102 trên đời dưới đất, một đời vô địch, kết quả lại là như thế, tiên lộ làm cho chí tôn cũng phải lưu lại bi thương sao? Hai vị chuẩn đế trước sau rời đi, mà con kỳ lân kia cũng trở về phục mệnh. Đến tận lúc này, chư thánh mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng mà, bên trong mấy đại cấm địa sinh mệnh, hào quang vẫn sông thẳng lên trời cao, cũng không có thù liễm đi, chỉ có điều không còn thổi quét uy áp xuống thế gian mà thôi. Bọn họ đích xác đều đã sống lại rồi. Có lẽ một ngày gần đây, có lẽ trong mấy tháng sắp tới, con đường thành tiên nhất định sẽ mở ra. Bằng không trong vùng cấm, căn bản không có khí tượng đáng sợ, chùm tia sáng đối thẳng lên trời kia. Chí tôn vô thượng, còn lại từ cổ đại đều đã làm tốt chuẩn bị trận tiền chiến trùng cực. Bản thân bọn họ đều đã chuẩn bị thật tốt, đều rất mong chờ. Ngay trong ngày tân hôn đó, tiên lộ nổ tung. Sáng sớm hôm sau, Diệp Phàm tự nhiên cũng đến đây. Đã xảy ra đại sự như vậy, bất kể là ai đều không ngồi yên được, không có một thế lực lớn nào có thể bình tĩnh. Hiện tại, liếc mắt nhìn lại một cái, chùm tia sáng ở mấy đại cấm địa sinh mệnh xông lên tận trời, nối thông 9 tầng trời, động lòng người. Đó dường như là tiên quang bắn ra từ trong thiên linh cái của một vị lại một vị chí tôn cổ đại. Đại biểu dấu hiệu công khai tiên thai của họ đến nay bất hủ, khiến mọi người chỉ nhìn thấy đều đã sợ run. Con đường tương lai rất khó đi. Diệp Phàm nghĩ tới lời nói khi cáo biệt của Bạch Y Thần Vương. Giờ phút này, trong lòng hắn tràn đầy đồng cảm. Sinh ra trong thời đại thế này, nói là hoàng kim rầm rộ, nhưng cũng có đủ loại chuyện thật đáng buồn. Một vị là một vị chí tôn cổ đại thức tỉnh, trực tiếp liền áp lực khiến người đương thế phải hít thở không thông. Nếu thật sự có xung đột, diệt ngang 3000 giới, đánh rách tả tơi 9 tầng trời, không là vấn đề gì cả. Bắt đầu từ hôm nay, tiên quang xông thẳng lên trời cao, chỉ cần liếc mắt một cái nhìn về hướng cấm địa sinh mệnh, liền đủ để thế thân kinh sợ úy kỵ. Đồng thời, phải thở dài một tiếng. Diệp Phàm nhìn thấy cái khe lúc này càng thêm dài lớn, trong lòng sóng dậy bốn bề, thật không thể bình tĩnh. Tiên lộ trung quy là sắp mở ra, nhưng thời cơ cũng không phải như mong chờ của mọi người như thế. Đoạn thời gian mở ra này, hắn cùng với Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử, mặc dù có nghịch thiên mấy đi chăng nữa, lại như thế nào, khẳng định không tranh giành được với chuẩn đế chân chính, cùng với các chí tôn cổ đại ở đó. Nếu như vậy, thật muốn thành tiên, chỉ có thể là va chạm đầu rơi máu chảy, hình thần câu diệt, căn bản là không có một mảnh may hy vọng. Trừ phi cả thế gian đều thành tiên, cánh cửa tiên vực mở rộng ra, không có bất kỳ hạn chế gì, mọi người đều có thể bước đi vào trong, bằng không quá khó khăn đi. Hạc Hoàng cũng cảm thán rồi nói, chiến tiên à, chiến tiên. Thánh Hoàng Tử đầm bầm tự nói, ánh mắt vô cùng hừng hực, nhìn chằm chằm vào cái khe thật lớn kia, muốn đòi theo phụ thân của hắn, tạm gác lại tương lai, nghịch thế hóa thành một chiến tiên, bằng thực lực đánh mà đi vào trong. Tạm gác lại, chờ tương lai, ngày nay tham dự vào chỉ có thể uổng mạng. Cơ Tử cũng gật đầu, trong lòng dần biết rõ sự thật này. Phụ thân là như thế này sao? Cơ Thành Đạo ngửa đầu mà hỏi. Cơ Hạo Nguyệt mang theo đứa nhỏ 6 tuổi đến đây, chỉ là để nó tăng thêm kiến thức. Đối với tương lai, hắn ôm hy vọng rất lớn, còn thật sự nghiêm túc giải thích cho nó. Ai ai cũng có thể nghe được rõ ràng cái khe thật lớn này đang lan rộng, càng ngày càng lớn, thực làm cho người ta hoài nghi. Một ngày nào đó, nó có thể xé toạc bắt đầu, thậm chí làm cho vũ trụ nứt ra thành hai nửa hay không. Tự nhiên truyền đến tiếng nước chảy ồ ồ. Trên đỉnh ngọn núi nguy nga, truyền đến tiếng kinh hô. Tất cả chư thánh đều tới tấp rút lui, như né tránh ồn dịch, dẫn phát một màn hỗn loạn. Trong khe lớn tiền lộ kia, lại có thứ gì đó chảy xuống. Người nhìn thấy tận mắt, lập tức kinh hãi. Đó lại là máu đỏ tươi, lưu động, trở nên uy đáng sợ. Mất đi thân thể nguyên vẹn, trong thân thể vỡ nát, tinh khí xói mòn không còn nhiều lắm. Nhưng loại máu huyết này cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng. Đại thánh đều có thể bị đả thương. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử tiến lên, ba người bọn họ sóng vai mà đi. Những người khác đều kính sợ, tránh ra chừa một con đường đi. Chuyện phát sinh ở Cơ gia, tự nhiên sớm đã truyền lan, bước lùi con của đại đế ở cấm địa sinh mệnh, ép cho đại thánh của đế chủ thần tình phái tới phải quỳ xuống, sao không khiến cho mọi người sợ hãi. Cái kẻ thật lớn đi là một mảng hư không vũ trụ tối đen, vô cùng sâu thẳm, mà ngẫu nhiên lóe lên quang tắc như tinh hà vũ trụ, sáng lạng và xinh đẹp. Nơi đó có vẻ vô cùng thần bí, kỳ bí, luôn làm cho mọi người mong chờ mà lại sợ hãi. Những giọt máu rơi xuống, từng giọt rơi xuống, bị hỗn độn bao bọc, rơi xuống trên ngọn núi, nhìn thấy mà ghê người. Khí tức ấy thật quen thuộc. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt kinh hãi, không kiềm được lẩm bẩm mà nói. Là ai? Người đã gặp ở đâu? Hắc Hoàng khẩn cấp hỏi tới. Cơ Tử, Thánh Hoàng Tử cũng đều kinh ngạc quay nhìn hắn. Đây là chí tôn cổ đại ngày xưa đã ngã xuống trên con đường thành tiên. Diệp Phàm khi nào thì tiếp xúc qua? Chẳng lẽ thông qua binh khí đại đế để lại hay sao? Nhân Hoàng. Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt ngưng trọng rồi nói. Hắn ở trên cổ lộ nhân tộc, đại chiến với bá vương, đã từng nhìn thấy thần chi niệm của Nhân Hoàng. Chính là loại khí cơ này, tuyệt đối không thể sai được. Đáng tiếc, Nhân Hoàng một thế hệ cũng kém một bước như vậy. Đúng vậy, thế gian có ghi lại, Nhân Hoàng gần như sắp thành công. Ở trên con đường thành tiên đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết quả thất bại trong gang tấc. Cơ Tử cất tiếng nói. Điều này cũng giống như Diệp Phàm nghe được ở trên cổ lộ nhân tộc. Thật sự rất đáng tiếc, không biết có là một chuyện ngoài ý muốn như thế nào. Thật đáng buồn cho Nhân Hoàng. Quân Lâm 9 tầng trời 10 tầng đất, cả đời chí cường, nhìn thấy ánh mạng rạng đông, lại ở thời khắc cuối cùng chết thảm, chỉ lưu lại tiếc hận muôn đời. Ầm một tiếng chấn động mãnh liệt, một khe hở lan tràn trực tiếp lại đổ tung một mảng lớn, không phải biến thành dài thêm, mà là vô cùng rộng lớn, giống như một cái hắc động. Trong động đó, hỗn độn khí vờn quanh, hào quang hừng hực, lại có thứ gì đó rơi xuống. Là Nhân Hoàng. Trong lòng Diệp Phàm run lên, loại cảm giác này càng rõ ràng thêm nữa, đó là nửa thân thể. Tuy rằng nhìn không rõ, nhưng có thể cảm nhận được loại oai hùng vĩ ngạn, cao lớn, ngất trời đó. Như là một vị đại đế nhìn xuống chúng sinh phía dưới, mặc dù đã chết đi, mặc dù qua đi cả trăm vạn năm, vẫn như cũ, còn có loại uy thế khí nuốt núi sông này. Vô thành vô tức, cũng không có tiếng sấm sét bùng đổ, nhưng cỗ thi thể này lại hóa đạo, từng mảng lớn tiên hỏa đột nhiên bùng cháy, bao phủ nửa thân thể, không ngừng hừng hực thiêu đốt. Cuối cùng ở trong ánh lửa lộ ra một gương mặt anh tuấn, khiến lòng người rung động. Đây là nhân hoàng một thế hệ, thoạt nhìn giống như người trẻ tuổi bình thường, chỉ có mái tóc là hoa râm. Vừa thấy liền khiến cho mọi người cảm nhận được đây là một đại anh hùng cái thế. Khi nghĩ tới cảnh tượng thần điểm của nhân hoàng sống lại trên cổ lộ nhân tộc, càng thêm cảm thấy nhân hoàng là vĩ ngạn như thế. Đáng tiếc, trời ganh với anh Kiệt mà. Diệp Phàm thở dài, hắn bị ai thay cho nhân hoàng mấy câu. Cuối cùng tiên hỏa chợt lóe sáng rồi tắt đi, lưu lại một nhúm tro tàn. Hoa đạo vẫn như cũ, không hề lan đến vùng đất hoang dã, cùng với các lộ chư hùng. Diệp Phàm tiến lên, dùng cái lọ thu hồi những hạt bụi này, muốn cho một địa phương non xanh nước biếc mà an táng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Cơ Tử lẩm bẩm. Ngày xưa sau khi nhân hoàng phát sinh chuyện ngoài ý muốn, có một bộ phận thân thể rời xuống nhân gian giới, đã được mai táng, mà bộ phận khác thì lại là không thể đi ra. Trên con đường thành tiên thật thần bí, nhất là đối với những người cá biệt kia, thiếu chút nữa rảo bước tiến vào, càng có lường hơn. Ca ca, ca ca, vị tỷ tỷ kia lại nhìn ta đấy. Cô bé cũng đến đây, ngồi ở trên lưng đại hắc cẩu, ở bên cạnh kéo góc áo Diệp Phàm, nhìn về hướng chỗ sâu trong cấm địa thái cổ, trong đôi mắt to tràn ngập tia sáng kỳ dị. Hoàng, lại là hoang à? Trong lòng Diệp Phàm chấn động, đám thánh hoàng tử, Cơ Hạo Nguyệt cũng đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, tất cả đều nhìn ra hướng xa xa kia. Đáng tiếc, dáng người cường đại như hỏa nhãn kim tinh của thánh hoàng tử cũng nhìn không thấu. Đi thôi, trước tiên rời khỏi nơi này. Đại hắc cẩu có phần luống cuống, khác xa một trời một vực với bộ dáng ngày thường của nó, không hề còn hình tượng uy phong lẫm lẫm là lừa gạt người khác. Địa phương này thật sự không thể ở lâu. Diệp Phàm bọn họ đều có thể cảm giác được phía trên vực sâu ở cấm địa thái cổ đang đứng thẳng một thân ảnh thon dài, xuyên qua màn sương mù, có một đôi ánh mắt trong suốt nhìn lại nơi đây. Bọn họ tự nhiên có rất nhiều suy đoán, có thể tới gần chân tướng sự thật, nhưng cũng không dám trì hoãn, sợ ở lâu sẽ phá vỡ sự yên lặng, sẽ có phát sinh biến cố gì khác. Đi thôi, trước tiên rời khỏi bắt đầu nào. Hắc Hoàng cất tiếng đề nghị, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Con đường thành tiên đích xác sắp mở ra, ai ai cũng có thể ý thức được. Nhưng như vậy thì tính sao chứ? Chỉ còn có cái mạng mới tranh được. Ở bắt đầu tinh vực ngày nay, chỉ có chuẩn đế trở lên mới có tư cách tranh giành. Mọi người đưa ra quyết định, Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Hắc Hoàng, Tề La, Hòa Hòa, Khải Đức, toàn bộ quay về vực ngoại, trở về Thiên Chi Thôn, mà còn phải rời đi xa hơn. Một ngày này không chỉ có là bọn họ quyết định như vậy. Sau khi xâm nhập hiểu biết, rất nhiều thế lực lớn ở bắt đầu đều hạ quyết tâm tạm thời rời đi. Mà giống như Cơ Gia từ nhiều năm trước cũng đã bắt đầu rút lui, cũng không ở số ít. Ngày nay hình thành một loại nhận thức chung. Chư hùng thật sự bị cái khe lớn đáng sợ cùng với tiên quang từ bảy đại cấm địa sinh mệnh xông thẳng lên trời cao kia chấn nhiếp. Bắt đầu từ một ngày này, Đại Hạ Hoàng Triều, Cửu Lê Thần Triều, Phong Tộc, Khương Gia, tất cả đều bắt đầu chiến lược di rời đại quy mô, tìm đường ra rời khỏi phiến tinh vực này. Giống loại kế thừa này đều có gốc rễ càng sâu, nội tình vô cùng. Tới ngày nay, rốt cuộc cũng không hề che giấu, có thánh hiền cổ đại xuất thế, mang theo bản tộc đi ra vực ngoại. Một số thậm chí còn có cổ tinh của mình vẫn như cũ nhớ rõ ở nơi đó. Cuối cùng, ngay cả Giao Trì cũng dọn đi, mang theo khối thần thai đá kia, từ đó đi xa. Đây là một hồi rút lui đại quy mô. Mọi người đều ý thức rõ ràng mối nguy cơ. Cái gọi là thời thịnh thế hoàng kim, cái gọi là tình thế hỗn loạn lớn nhất muôn đời, cũng không phải thịnh yến của bọn họ. Lưu lại, ngay cả máu và xương đều không còn thừa gì. Nhưng rút lui còn có ích sao? Cũng không hẳn như vậy. Trừ thánh vực ngoại đến đây rất nhiều. Mấy ngày nay, người của bắt đầu tinh vực khiếp sợ, biết được ở trên một số cổ tinh hủy hoàng cũng từng phát sinh hắc ám náo động, đến từ cái gọi là thiên ngoại. Hiểu biết càng nhiều, càng đám cho lòng người ngưng trọng hơn. Con đường thành tiên mở ra, chí tôn cổ đại xuất thế,